Cổ đại tận thế cầu sinh tồn. Chương 49 đến 50, 49, kết thúc 50, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 49, kết thúc. Tư Duệ Kỳ Vũ cười một cái rồi hạ kiếm xuống. Đưa tay ra với Hắc Long Gông thua rồi, nên không được tấn công nhân loại vô cớ nữa. Nhân loại đều đáng ghét như nhau. Hắc Long thở ra một ngụm khí, trước đó hai người có giao kèo với nhau. Mặc dù rất ghét nhân loại, nhưng nó không phải người thất hứa. Hắc Long thở những hơi nặng nhọc, nó đang suy nghĩ nhân loại này sẽ làm gì mình. Giết nó để lấy vật liệu phục vụ con người sao? Dù sao bản tính của loài người vốn ích kỷ mà, hơn nữa nó lại là con rồng đầu tiên trên thế gian này. Nếu lấy thân xác, máu thịt cùng tinh hạch của nó không biết điều chế được bao nhiêu thứ. Trong giây phút này, Hắc Long ngước nhìn bầu trời không mấy xinh đẹp kia, nhưng có lẽ đây là lần cuối nó được nhìn thấy. Ông nghĩ như thế nào khi kết bằng hữu với ta? Tư Duệ Kỳ Vũ vẫn lạnh nhạt nói. Hắn cảm thấy bản thân sống chung với Dương Tiểu Nguyên quá lâu cũng thành ra bị ảnh hưởng bởi y rồi. Hắn cảm thấy điều mình làm thật vô bổ, nhưng bản thân biết rõ ngọn ngành lại không xuống tay được. Nói thế nào vẫn là nhân loại sai trước, quái vật vẫn có loại này loại kia, con người cũng có tốt có xấu, vậy thì vì sao mà sinh vật khác không thể? Có thể nói Tư Duệ Kỳ Vũ là người đầu tiên có thể đánh một trận với Hắc Long và chiến thắng. Đương nhiên hắn cũng bị thương không nhẹ đâu. Hắc Long nhìn Tư Duệ Kỳ Vũ với ánh mắt phức tạp. Tên con người này thật là... Nhân loại ngươi, năm 920, theo lịch của Đại Nam Quốc. Sau gần 2 tháng phu nhân tướng quân Dương Tiểu Nguyên nhận thánh chỉ trở thành tướng quân, thay tướng công mình Tư Duệ Kỳ Vũ ra trận đại thắng trở về. Mặc dù chiến thắng này vẫn có thương vong, nhưng đánh lui được quân địch, lãnh thổ vẹn toàn, từ trận đánh này bắt Đại Hán lập nên một hiệp ước hòa bình. Vì trận này thua nên nhà Hán cũng đã đem cống phẩm sang nhận tội. Hai tòa thành gần biên cương phía Bắc, giáp giữa lãnh thổ Đại Nam và Đại Hán được nhà Hán chuyển giao lại cho nước Nam là thành Giao Nghĩa và Giao Châu. Sau đó không lâu Uy Vũ Đại Tướng Quân, được cho là đã chết đã toàn vẹn trở về. Tại kinh thành nước Nam, đoàn quân do Dương Tiểu Nguyên dẫn đầu chinh chiến đã trở về. Chiến sĩ đều mệt mỏi nhưng ai nấy đều phấn khởi vì trận này chiến thắng. Chỉ là nét mặt vẫn thoáng được buồn đi đủ nhưng về chẳng đủ. Dưới cổng thành một bóng dáng cao ráo, thẳng tắp đó đang đứng chờ người nào đó. Lại gần một chút Dương Tiểu Nguyên có thể thấy được là tướng công Mốc nhà y. Trong phút giây thấy hắn nhìn y mỉm cười, Dương Tiểu Nguyên cảm nhận được tầm mắt mình nhòe đi trông thấy. Ngay sau đó y phóng xuống khỏi ngựa, lao vào người nam nhân phía trước ôm chặt lấy hắn. Y thầm nghĩ trong mình lúc này có lẽ thật khó coi đi, nhưng y mặc kệ không quan tâm về điều này. Tư Duệ Kỳ Vũ cũng ôm lại y, hắn nhẹ nhàng nói. Em làm rất tốt, tất cả đều ổn rồi, chúng ta đi diện kiến thánh thượng. Tư Duệ Kỳ Vũ buông ra, nắm tay y nói. Dương Tiểu Nguyên gật đầu, cũng phải đi diện kiến để báo cáo rồi à. Hoàng cung. Chính điện, đôi phu thê Tư Duệ ra hành lễ bước vào điện, bên trong đầy đủ bá quan. Sau đó Dương Tiểu Nguyên nói sơ lược một chút, dù sao cũng đã được y báo cáo ở thư tất cả. Võ Thiên Quân nét mặt không che giấu được niềm vui sướng, lần này ván cược hắn thắng. Bá quan từng phản đối cũng không dám hó hé, Dương Ái Khanh có muốn ban thượng gì, trẫm liền theo ý ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Võ Thiên Quân đặc biệt vui. Phá lệ mà nói dù sao đây cũng là người nhà của hắn ta, là nhà mẹ của thê tử mình a, nên yêu ái a, thần không muốn gì cả, chỉ xin thánh thượng cho phu thê chúng thần tiêu giao. Lời này là Dương Tiểu Nguyên cùng Tư Duệ Kỳ Vũ trước khi đến đây đã trao đổi và đưa ra thống nhất với nhau. Cả cung điện lâm vào im lặng đáng sợ, Võ Thiên Quân không trả lời ngay mà chỉ lặng lặng nhìn cả hai người, sau đó hạ giọng xuống trầm ngâm hỏi. Các khanh thật sự muốn vậy sao? Vâng, Tư Duệ Kỳ Vũ lần này thay phu lang nhà mình lên tiếng. 3 tháng sau tại tướng quân phủ, này chức vị giao lại cho con. Tư Duệ Kỳ Vũ nhìn Tư Duệ Bình nói, con trai hắn cũng tài giỏi không kém đâu. Sau khi Dương Tiểu Nguyên cùng Tư Duệ Kỳ Vũ muốn từ chức, Võ Thiên Quân đã đắn đo rất lâu. Sở dĩ Đại Nam sau tận thế tiến đến vẫn bình an, là vì có một trụ cột là Tư Duệ Kỳ Vũ. Chàng thiếu niên năm đó vì chiến tranh phương Bắc mà rời khỏi gia đình đến chiến trường, 7 năm xa cách gặp lại người thân là lúc tận thế đến. Từ một tên lính vô danh trở thành một đại tướng quân, một chỗ dựa bức tường thành vững chãi bảo vệ quê hương đất nước. Khi đến không mang gì, khi đi cũng không vướng bận. Trước cổng phủ đôi phu thê lão tướng quân, nhìn các con mình mà dặn dò. Y cũng yên tâm rồi, cách 2 tháng trước Tiểu Bình Bình của y cũng đã có gia đình. Không có y thì bọn trẻ vẫn sống tốt, vì bên cạnh đã có gia đình của mình rồi. Từ biệt những đứa trẻ của mình, đôi phu phu Tư Duệ, Kỳ Vũ và Dương Tiểu Nguyên rời đi. Cả hai ra khỏi thành thì gặp được người quen ngoài ý muốn. A Ma, Tiểu An An, ôm chầm lấy y mà khóc nức nở. Dù cho bản thân đã là mẫu nghi thiên hạ, cho dù mình cũng đã là vợ là mẹ rồi, nhưng thấy A Ma vẫn không nhịn được mà khóc. Dương Tiểu Nguyên ôm lấy con gái, vỗ lưng an ủi, từ bao giờ mà mấy đứa nhỏ nhà y mít ướt như vậy chứ? Ngoan nào, có phải không gặp lại đâu? Y cười nói, nhưng con không muốn, hức hức. An An òa lên khóc, Võ Thiên Quân bên cạnh nhìn thê tử mình mà xót. Cứ vậy mà Dương Tiểu Nguyên phải vỗ dành vị hoàng hậu lén lút trốn khỏi cung và đang khóc ôm lấy y này. Thiên Quân, mong rằng không có phu phu ta bên cạnh mình ngài vẫn chăm sóc tốt cho con bé. Lời nói của y, rất nhẹ nhàng nhưng mang theo ý tứ đe dọa. Võ Thiên Quân nghiêm túc gật đầu, hắn ta đâu có điên đi chọc giận hai người này. Hơn nữa thê tử nhà mình đương nhiên phải yêu yêu. Thương thương, mà chiều chuộng rồi a, cứ như vậy hai người Võ Thiên Quân và Tư Duệ An An nhìn chầm chầm bóng lưng thong dong và tiêu sái của phụ mẫu mình. Dưới ánh hoàng hôn, đôi phu phu lớn tuổi nhưng ngoại hình vẫn trẻ mãi nắm tay nhau bước đi. Ánh nắng buổi chiều tà chiếu rọi lên hai thân ảnh, đã kiên cường cùng nhau trải qua những hiểu lầm, những sóng gió để bên nhau đến giây phút này. Tư Duệ An An cảm thấy lúc này bản thân thật sự ngưỡng mộ tình cảm giữa phụ thân và A Ma. Người ta nói ca nhi là có địa vị thấp kém nhất, bởi vì khả năng sinh nở không cao, mà thế đến với sức khỏe kém lại càng kém đi. Nhưng nhìn xem, A Ma cũng gần 10 năm mới có nàng và ca ca, nhưng phụ thân trước sau vẫn là như một. Không những không chê bai còn yêu chiều A Ma gấp bội. Mà một nhà bà nội cũng yêu thương A Ma như con ruột. Nàng nghĩ chỉ cần bản thân cùng Thiên Quân như vậy là tốt rồi. Chỉ mong ngày tháng khó khăn bên này thì ngày sau sung sướng có nhau, bách niên giai lão cũng nhau già đi. 50, gặp lại, Đại Nam năm 938 theo lịch Thiên Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Nguyên lục địa những năm nay vô cùng lớn mạnh và phát triển hơn so với các lục địa khác. Mặc dù là tận thế đến nhưng địa vị vẫn không giảm đi. Nguyên do là ở đại lục này sinh ra 2 vị tổ của giới tu tiên. Cái này lại phải kể từ khi dị biến xảy ra cả thế giới rơi vào thời kỳ hắc ám hay còn gọi là mạt thế, sự diệt vong của loài người. Cũng vì dị biến mà toàn bộ thế giới sản sinh ra một loại năng lượng, từ đó giúp cho con người và các loài khác tiến hóa. Dạng năng lượng này về sau gọi là linh khí, nghĩa là cổ lực lượng trong tự nhiên có sẵn, còn năng lượng có trong con người do hấp thụ và tự sản sinh gọi là linh lực. Khái niệm này do Dương Tiểu Nguyên một trong 2 vị tổ khai sáng nên con đường tu tiên của phàm nhân đặt ra, trong quá trình Chu Du đã lĩnh ngộ được quy tắc thiên địa cùng Tư Duệ Kỳ Vũ. Nếu y là người đưa ra khái niệm đầu tiên cho giới tu tiên thì Tư Duệ Kỳ Vũ lại là người sáng tạo ra phương pháp tu luyện. Năm 998 theo lịch Thiên Châu, sau khi hệ thống tu tiên được phân định rõ ràng thì ở các đại lục đã có những tông môn đầu tiên ra đời. Gồm có Thiên Kiếm Môn, Nhạc Khí Môn, Âm Dương Môn, Âm Quý Môn, Phật Giáo. 5 tông môn này hình thành thế lực ngũ hành và tiếp tục phát triển về sau. Đặc biệt nhất vẫn là Thiên Kiếm Môn do Tư Duệ Bình nhi tử của 2 vị lão tổ mở đầu hay là sáng lập nên thế giới tu tiên lập nên, cũng như làm cho Đại Nam Quốc lớn mạnh. Cùng năm đó Đại Nam Quốc được Hắc Long con rồng đầu tiên trên thế giới lập nên khế ước bảo hộ, nước Đại Nam còn được người khác gọi là con cháu của rồng và tiên cũng vì là thế. Đại Nguyên Lục Đại, Thiên Kiếm Môn, ây nha, đây là tông môn do Tiểu Bình Bình lập ra sao? Một mỹ thiếu niên mặc trang y màu xanh đang ngự kiếm trên trời, nhìn xuống một sơn môn rộng lớn. Cũng nữa thập kỷ chưa gặp không biết thằng bé sao rồi a. Người nọ ở trên không thở dài một tiếng, lần này y đi đến gặp bọn họ lần cuối. Sau lần này e là sẽ rất lâu mới gặp lại a, cũng chịu thôi, đây chính là thử thách của thiên đạo rồi. Y hơi nghiêng đầu nhìn trên đỉnh của Thiên Kiếm Môn, cũng kha đấy có lập trận bảo hộ cả môn phái luôn, đúng là cẩn thận thật đấy. Nhưng chuyện này không làm khó được Y A, Dương Tiểu Nguyên một đường như không nhận ra rằng có màn bảo vệ, mà ngang nhiên ngự kiếm bay vào tông môn người ta. À, không phải là tông môn của con trai y à, chỉ là hình như sai sai gì đó thì phải à, mà thôi chắc là không quan trọng đâu. Bình bình a ma, y vui vẻ đáp xuống, thu kiếm lại gọi tên con trai của mình. Ngươi là ai hả? Một vị đệ tử của phái Cảnh Giác nói, mặc dù người này thật sự rất đẹp như tiên nhân vậy, nhưng sao lại có thể phá vỡ màn chắn mà vào chứ? Xông vào sơn phái là có ý định gì đây? Ta là đến tìm Bình Bình a, y gãi má nói. Bình Bình là ai? Một thiếu niên dung mạo tuấn tú, xuyên qua đám người mà đi vào. Dương Tiểu Nguyên nhìn về phía phát ra giọng nói, thì có đôi chút kinh ngạc, thiếu niên này có mấy phần giống con trai y, không phải chứ? Chẳng lẽ nó ở bên ngoài ngoại tình rồi a? Chính là Tư Duệ Bình đó. Y nghiêng đầu nói, các hạ sao lại tự tiện xông vào tông môn của người khác như vậy? Thiếu niên cảnh giác nói, người này có thể trực tiếp xuyên qua hàng bảo hộ mà đi vào e là không đơn giản. Đây đâu phải là người khác đâu, Dương Tiểu Nguyên gãi má nói, rõ ràng đây là tông môn của con trai mà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên thấy nói không được, liền ra ám hiệu cho một tiểu đệ tử khác đi gọi trưởng môn, còn mình liền dẫn đệ tử bố trí trận pháp. Nếu đến không rõ mục đích thì đừng trách môn phái bọn ta tiếp đãi không chu toàn. Bài trận, các đệ tử vây xung quanh y, trên tay đều cầm một thanh kiếm, không biết nói khẩu huyết gì mà kiếm bay lên vòng quanh y, sau đó một luồng sáng phát ra vây y vào bên trong. Dương Tiểu Nguyên chặt lưỡi hai tiếng, đụng vào màn chắn. Chà chà, đây là muốn nhốt ta ở bên trong sao? Chỉ là quá mỏng đi, y gõ vào màn chắn ba cái, nhìn vô cùng nhẹ nhàng nhưng rất nhanh liền nứt ra. Chỉ là chưa thành thạo, còn yếu lắm. Gọi Tư Duệ Bình ra đây, Dương Tiểu Nguyên làm biếng nói, đứng nhiều cũng mỗi chân tự tạo ra một kiếm khí leo lên trên ngồi. Mỏi chân thật nha, già cả rồi, Dương Tiểu Nguyên nói, y cũng hơn cả trăm tuổi rồi, rất mệt được không hả? Là ai tìm ta? Một giọng nói hữu lực vang lên, tiếng bước chân trầm ổn phát ra ngày càng gần. Tiểu Bình Bình, y nháy mắt với nam nhân trước mặt, a ma, sự kinh ngạc thốt ra khỏi miệng. Toàn tông môn vỡ òa, cuối cùng rơi vào im lặng. Cách chương.